Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Với hơn 800 trang sách, tiểu thuyết Hồ Quý Ly đã được nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chọn lọc lối hành văn cổ để thể hiện những câu chuyện xảy ra trong thời cổ, mang âm hưởng huyền bí trong từng câu chữ, làm cho nhân vật vừa hư vừa thực, tạo được sự tâm đắc trong người đọc. Chúng ta sẽ thấy ở Hồ Quý Ly khoảng thời gian biến động của lịch sử. Nhà văn không trực tiếp miêu tả nhân vật mà ông chia nhân vật ra thành nhiều mảnh nhỏ để khắc họa từng nét một. Thông qua từng hình ảnh đó, ta thấy được tâm sự của tác giả muốn nói với người đương thời về những hy vọng đầy phiền muộn của nhà cải cách vĩ đại Hồ Quý Ly, cái mẫu cải cách muôn thuở, cái đau đớn của kẻ tiên phong. Điểm mạnh của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chính là sự hiểu biết và am tường vấn đề, sự kiện lịch sử cũng như văn hóa. Ông quản lý nhân vật của mình một cách rất chặt chẽ, mặc dù còn những chi tiết dàn trải kéo dài. Với ba giải thưởng, giải Hội Nhà văn Hà Nội, giải Hội Nhà văn Việt Nam, giải Thăng Long của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và sự đón nhận của công chúng, chứng tỏ tiểu thuyết Hồ Quý Ly đã thực sự đi vào lòng người tiếp nhận. Bây giờ, mời quý vị đón nghe phần đầu tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Hội Thề Đồng Cổ là ngày lễ lớn của Thăng Long, sẽ được cử hành vào ngày mùng 4 tháng 4 hàng năm. Đó là một lễ hội thuần Việt rất được dân Kinh Đô xem trọng ở thời Lý Trần. Tiếc rằng, đã bị các triều vua sau này Nho quá bỏ mất. Sách cổ chép rằng vua Lý Thái Tông, thuở còn là thái tử, phụng mạng vua cha đi đánh Chiêm Thành. Năm Canh Thân 1020, khi đến vùng Đan Nê, An Định, Thanh Hóa, đóng quân dưới chân một quả núi. Canh ba đêm ấy, trong cõi mộng mung lung, nhà vua chợt thấy một vị nhân, mình cao 8 thước, mày râu cứng nhọn, mặc áo giáp, tay cầm binh khí, đến trước cúi đầu tâu rằng: "Tôi là thần núi Đồng Cổ, nghe tin thái tử đem quân đi dẹp giặc phương Nam, tôi xin theo giúp phá giặc để lập chút công nhỏ." Thái tử cả mừng vỗ tay khen ngợi rồi tỉnh dậy. Sau đó, tiến quân đánh chiếm quả nhiên toàn thắng. Khi trở về qua núi Đồng Cổ, thái tử sửa sang lễ tạ rồi trước thần vị về kinh đô Thăng Long để giữ dân hộ nước. Đền thờ lập sau chùa Thánh Thọ, thuộc địa phận thôn Đông, phường Yên Thái, làng Bưởi. Khi Lý Thái Tổ chết, thái tử lên ngôi vua, tức vua Lý Thái Tông. Đêm nằm mộng, thấy thần Đồng Cổ đến báo rằng: "Ba vị em vua là Vũ Đức Dương, Đồng Chiên Dương và Dực Thanh Dương âm mưu làm phản." Lúc vua tỉnh dậy, sai Lê Phụng Hiểu dàn quân bố trí phòng bị. Sự việc xảy ra quả đúng như giấc mộng. Loạn Ba Dương được dẹp tan. Đến đây, vua xuống chiếu xây đàn thề ở miếu Đồng Cổ, và hàng năm cứ đến mùng 4 tháng 4 thì trăm quan hội họp làm lễ ăn thề. Năm nay, ông vua già Trần Nghệ Tông cho mở hội thề to hơn mọi năm. Tháng 2, viên quan coi việc tế lễ, đã cho thợ đến sửa sang miếu thờ, cạo rêu, quét vôi, tô tượng, hay những câu đối cũ, xây dựng lại những chỗ đổ nát, sửa sang cây cối, trồng hoa, lát đường, và soát xét lại đồ tế khí. Đồ tế khí ở đây có hai thứ có thể gọi là linh vật của đất nước. Thứ nhất là chiếc chuông chùa Yên Tử. Họ vua Trần Thái Tông bỏ nhà lên núi Yên Tử, định cắt tóc đi tu. Quan Thế Sư Trần Thủ Độ kéo cả triều đình lên theo, cầu xin vua về cho hợp lòng dân. Việc đi tu của vua không thành. Khi vua chia tay, phụ dân quốc sư nghĩ phải có cái duyên hạnh ngộ lớn thì mới có một ông vua lên tận chốn núi cao hẻo lánh này để tìm Phật. Ông bảo nhà vua: "Trong núi không có Phật, Phật ở trong lòng người." Tuy nhiên, để kỷ niệm cái duyên kỳ ngộ ấy, phụ dân quốc sư tặng nhà vua Đại Hồng Chung, ở chùa Vân Yên đem về kinh đô. Tâu bệ hạ, đây là chiếc chuông quý truyền mấy trăm năm suốt triều nhà Lý. Đại hồng chung ít khi dùng đến, chỉ dùng vào dịp đầu xuân. Mỗi năm khi chung rung lên là mây mù ùn ùn kéo đến, mây trắng che kín đầu yên tử. Chung gọi mây xong lại gọi mưa. Khi hồi chung dồn dập binh bon ngân nga lần thứ hai, thì những hạt nước li ti nằm trong mây sữa rung rẩy, rồi chúng bay lượn quấn quýt với nhau và thành những hạt to rơi xuống. Mưa rào, đó là Phật lộ. Mong rằng tiếng chuông của Đức Phật Từ Bi được vang lên trên kinh thành Thăng Long. Mong rằng nước mưa của Phật Từ Bi sẽ nhuần thấm trong lòng dân kinh kỳ. Chiếc chuông yên tử đem về được treo ở chùa Thánh Thọ. Mấy năm trước, nhà sư Phạm Sư Ôn tập hợp dân lưu tán đói khát nổi loạn, giặc thầy chùa kéo về kinh thành Thăng Long đốt phá. Ông vua già Trần Nghệ Tông, ông vua trẻ Trần Thuận Tâm và cả hoàng gia phải rời kinh đô đi lánh nạn. Đội cấm quân phía hữu kinh thành đóng binh ở chùa Thánh Thọ, đội quân này đã gây cho quân nổi loạn nhiều thiệt hại, tức giận toán giặc thầy chùa đã tàn phá đốt trụi khu chùa thắng cảnh đẹp nhất Thăng Long. Cũng may khi giặc rút, nhân dân đã chữa cháy cứu được tháp chuông. Giặc thầy chùa mà lại đốt chùa, ông vua già thở dài. Và chẳng lẽ để chiếc chuông linh thiêng nằm chơ vơ giữa quan phế, nên ông đã sai ban chuông đến đền Đồng Cổ. Chiếc linh vật thứ hai ở đây là chiếc đại đồng cổ. Đến Đồng Cổ, thật ra thờ thần trống đồng. Khi vua Lý Thái Tông trước lên vị thần đồng cổ ra kinh đô Thăng Long, các vị bô lão đã xin vua rước cả trống thờ luôn theo. Nhà vua không nỡ mang linh khí của nhân dân địa phương đi. Nhà vua truyền rằng, linh vật của nhân dân phải giữ lại đây, ta muốn thờ thần ở hai nơi, thần sẽ là thần hộ quốc nhưng cũng vẫn còn là thần hộ dân địa phương. Vì vậy, đền Đồng Cổ Thăng Long thờ thần trống đồng mà suốt hơn 200 năm không có trống đồng. Đến năm Mậu Ngọ năm 1258, vua Trần Thế Tông đại thắng quân Nguyên lần thứ nhất, nhân dân vùng An Định, Thanh Hóa cũng đào được chiếc đại đồng cổ. Chiếc trống đồng cỡ lớn, to gấp rưỡi chiếc trống đồng trên núi Đồng Cổ. Các vị bô lão nói rằng dưỡng khí của non sông xuất hiện để chào mừng một thời thịnh trị. Nhân dân liền trước chiếc đại đồng cổ lên Thăng Long tiến vua, để đưa vào thờ ở miếu thần hộ quốc. Vua Trần Thái Tông nói, thật là điềm trời giúp nhà Trần ta. Linh khí phải đủ bộ, có âm phải có dương. Mỗi khi nghe tiếng đại hồng chung yên tử ngân nga lanh lót, ta cứ thấy băn khoăn như thiếu vắng một cái gì. Hóa ra tiếng chuông là thanh cao, thanh nhẹ, phải có tiếng thanh trầm, thanh đục của chiếc đại đồng cổ mới tạo ra được cảm giác hòa hợp. Bây giờ lên vật đủ đôi, âu cũng là điềm trời muốn giúp ta điều hòa âm dương. Lễ nhà Trần năm nào cũng có hội thề đồng cổ, nhưng chỉ có những năm đặc biệt, như vào năm tháng giặc, hoặc vua mới lên ngôi mới đem linh khí đại hồng chung và đại đồng cổ ra trước. Vậy năm nay là năm gì mà ông vua già Trần Nghệ Tông lại sai quan tư tế chuẩn bị khám soát cả chuông thần và trống thần? Tự đặt câu hỏi vậy thôi, chứ thật ra dân Thăng Long đã tự biết câu trả lời. Cứ nhìn những sự kiện xảy ra trong những năm gần đây thì rõ, quân Chiêm Thành do vua chế bồng Nga đã mấy lần tấn công uy hiếp, đại binh của họ tiến gần sát kinh đô. Những nô tỳ theo nhà sư Phạm Sư Ôn nổi loạn đã tràn vào Thăng Long đốt phá ba ngày đêm. Vua Trần Duệ Tông đem quân và đánh Chiêm Thành bị tử trận. Vua Trần Phế Đế bị ông vua già trước ngôi rồi giết chết. Ông vua già Trần Nghệ Tông làm thái thượng hoàng suốt ba đời vua. Nghệ Tông cho con út là Thuận Tông lên ngôi vua. Đất nước chao đảo thế này mà quyền hành lại nằm trong tay một ông vua già và một ông vua trẻ nít. Trong khi đó, thế lực của quan thái sư Quý Ly thì ngày càng mạnh. Ông vua già Nghệ Tông lo lắng là phải, ông phải nhờ đến hội thề, ông phải nhờ đến thần hộ quốc. Ông muốn tiếng chuông vàng, tiếng trống đồng cổ sẽ vang động làm thức tỉnh trăm quan, thức tỉnh thần dân trong nước. Các cụ tổ nhà Trần lúc giặc Nguyên xâm lấn trong cơn nguy cấp đã giống sóng thần, đã khu chuông thiên, gọi thần linh hộ quốc về giúp sức. Và tổ tiên của nhà Trần đã thành công phá tan giặc nước. Đến đời ông phút này đây, chẳng là cơn nguy cấp sao? Vậy thì ông cũng phải dùng đến chuông thiên, trống thiên. Chính đích thân quan Bình Chương Lê Quý Ly chỉ đạo tổ chức ngày hội thầy trồng cổ. Thái Bảo Trần Nguyên Hàng lo việc nghi lễ cho tôn nghiêm, việc trước sách cho linh đình, thiên tử thân hành làm việc tế lễ. Thượng tướng quân Trần Khát Chân thì lo việc quân cơ cho nghiêm ngặt. Trước mấy hôm, quan thượng tướng đã sai quân đi sửa đường, sửa cầu từ nội điện đến đền Đồng Cổ. Từ tối hôm trước, suốt dọc đường vua đi đã được cắm cờ, và có quân đến túc trực từng khoảng để xem xét động tĩnh, đảm bảo an toàn. Ngày mùng 4 tháng 4, từ lúc gà gáy sáng, quan tể tướng Lê Quý Ly dẫn trăm quan đến điện Đại Minh ăn mặc lễ phục chỉnh tề, chờ sẵn ở sân chầu. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông và đức vua Trần Thuận Tông mặc quần áo màu vàng. Trời đã sáng, hai vua ngự ra cửa điện, trăm quan quỳ lại, hai lại rồi tung hô vạn tuế. Đúng giờ xuất hành, trên lầu cửa Hữu Lan, điện Đại Minh, chuông trống nổi lên, đám rước bắt đầu. Dân chúng Thăng Long cũng dậy từ gà gáy như vua quan. Người từ khắp làng quê cũng đổ về Thăng Long đi tế hội thề. Dọc đường, cắm cờ suốt từ cửa Tây, tức Quảng Phúc Môn, đến đền Đồng Cổ, người che kín hai bên đường. Đám rước rất dài, chừng vài dặm. Người trong đám rước chừng vài ngàn người. Đầu tiên là đội giục roi dẹp đường. Đó là những chức quan nhỏ, tay cầm chiếc roi làm bằng tơ nhuộm đỏ. Họ lặng lẽ giúp chiếc roi vào trong không trung. Sáu ông quan hàng nhị phẩm, tam phẩm cưỡi voi dẫn đường, một bên hàng văn, một bên hàng võ. Hai hàng voi bước chân đủng đỉnh. Những chiếc lọng đỏ, lọng tía lắc lư nghiêng ngả theo nhịp voi đi. Những bác quản tượng áo nẹp đỏ phải ngoái đầu nhìn đằng sau, sao cho những chiếc voi đừng quá nhanh. Sao voi là cờ biển, phải nối một rừng cờ. Những đội quân hàng ngũ chỉnh tề, cán cờ đặt trên vai đều tăm tắp. Đội cờ ngũ hành gồm những lá cờ xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Tiếp đến là đội cờ nhật nguyệt, đội cờ nhị thập bát tú, đội cờ thanh long, đội cờ bạch hổ, đội cờ chu tước, đội cờ huyền vũ, đội đồng văn làm người chảy hội nước lòng. Người cai cầm cái trống khẩu chỉ huy, một chiếc trống cái có lọng tre người khiêng, chiên to cũng vậy, rồi một đội sinh tiền, một đội trống bản, tiếng trống theo dịp trước rộn vang với những bài bản nhịp nhàng làm nức lòng người. Các đội lọng làm người ta hoa mắt vì màu sắc, những chiếc lọng hoa, lọng xanh, lọng đỏ, những chiếc tàn, chiếc tán theo bằng chỉ ngũ sắc có tua phất phơ trước gió. Sao lọng đến quạt, quạt lông công, quạt lông trĩ, quạt trắng, quạt đen, quạt to, quạt nhỏ. Đội nhã nhạc cung đình, cả đời người dân mới được thấy vài lần. 100 nhạc công mang đàn sáo, tấu lên những nhạc điệu lạ lùng, chỉ sáng tác dành riêng cho vua nghe. Hòa vào điệu nhạc là một đoàn cung nữ đẹp như một bầy tiên, cổ tay dẻo quẹo rung lên những chiếc quạt lụa. Đội lọng vàng đi ngay trước kiệu vua. Hai chiếc kiệu cũng màu vàng, rèm kiệu cũng màu vàng, cả bầu trời vàng rực lên làm lóa mắt con người. Quân cắm dậy, binh khí tuốt trần, cưỡi ngựa đi hai bên. Những tên lính canh đường quỳ sụp xuống, thiên hạ hai bên đường cũng quỳ sụp xuống. Khi vua qua, đền Đồng Cổ nằm trên một khu đất cao nhìn ra dòng sông Tô Lịch và Hồ Tây. Ngôi đền năm gian nằm giữa một rừng cây muỗng, cây nhãn. Hai bên cửa đền là một dãy hoàng lan và ngọc lan. Ngay trước cửa đền là đàn thề nằm giữa một khoảng đất rộng. Chung quanh khu đền có xây tường bao. Hôm nay, hai cánh cửa liêm ở cổng chính tam quan mở rộng đón hai vua. Khi đoàn rước đến, các đội cờ, đội quạt, đội binh tản ra dưới khu rừng bàn, nằm ngoài khu đền để nhường chỗ cho kiệu vua và trăm quan vào trong. Đội đồng văn và nhã nhạc đến ngồi ở hai gian bên. Nhạc tấu vang lừng, cuộc lễ bắt đầu. Chiếc trống đồng và chiếc đại hợp chung được đặt ở gian giữa đền. Đích thân nhà vua rót rượu lễ. Quan Thái Sư Lê Quý Ly đánh ba hồi trống đồng. thượng tướng quân Trần Khát Chân đánh ba hồ chuông, ngoài sơn Thái Bảo Trần Nguyên Hàn sai giết ngựa trắng, lấy máu pha rượu đổ vào cái chậu lớn đặt trên đàn thề, cửa đền đóng kín, các bộ, các diện, các sảnh, các cục, kiểm điểm sổ quan, xem ai vắng mặt ngày hội thề đều bị phạt tiền rất nặng. Ông Dư và Trần Nghệ Tông leo lên đàn thề, sau ông là ông Dư con Trần Thuận Tông, kế đến quan binh chương Lê Quý Ly, thượng tướng Trần Khát Chân, Thái Bảo Trần Nguyên Hàn. Trần Nguyên Hàn cầm tờ thề đứng trước trăm quan, xếp theo chức phẩm, im phăng phắc dưới chân đàn thề. Hàn dõng dạc đọc: làm tôi phải hết lòng trung, làm quan phải giữ thanh bạch, làm con phải giữ đạo hiếu. Nếu làm con mà bất hiếu, làm tôi mà bất trung, thì thần minh tru diệt. Trong đền, trống đồng và chuông quý lại vang lên một hồi, rồi nhã nhạc tấu lên. Trăm con mắt đổ xô về nhìn vào ông Dư già Trần Nghệ Tông. Họ nhìn vì chính Thượng Hoàng Nghệ Tông là người đã đòi hỏi phải làm cuộc lễ này thật tốn kém linh đình. Đáng lẽ như mọi năm thì cuộc lễ này chỉ đơn giản thôi. Họ nhìn vì ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói ra rằng Thượng Hoàng là người nhiều tâm sự nhất lúc này. Thượng Hoàng bày vẽ linh đình để làm gì? Để cướp giảng một tình huống chẳng thể cướp giảng nổi chăng? Để tự đánh lừa mình, sau đó để đánh lừa toàn dân, rằng triều đại nhà Trần vẫn còn đang thịnh trị, vẫn còn đầy nếp vàng son chăng, để thăm dò xem lòng dân còn hướng về nhà Trần tới lúc nào, để thăm dò trăm quan xem còn trung thành với triều đại nhà Trần đến mức nào, hay để biểu dương lực lượng, để đe dọa kẻ thù, để khơi gợi lòng trung trinh của một kẻ mà ông đã có một thời rất trọng rất yêu, hay chỉ là một sự đối tiếp, sự dãy dụa tuyệt vọng. Con thú chết ắt phải dãy, một triều đại sắp chết cũng dãy dụa, phải chăng đây là sự dãy dụa dằn son? Ông Dư già mặt vàng mệt đứng ngoài kim mà đờ đẫn. Ông biết mọi người đang nhìn mình, nhưng ông chẳng muốn nhìn mặt ai lúc này. Những khuôn mặt quá quen thuộc, những khuôn mặt ông đã nhìn hàng ngàn lần, hàng vạn lần, có những khuôn mặt đã ở với ông từ tấm bé, những khuôn mặt đã hả hê nhận từ ông biết bao ân sủng. Còn lúc này, họ nhìn ông, họ chờ đợi gì ở ông? Ngược lại thì đúng hơn. Ông đang chờ đợi ở họ, ông đang cần gì? Ông thầm kêu lên: các người ơi, hãy ngọ nguậy cái óc lên một chút đi. Hội thề này là cái gì? Một tiếng trống ngũ điên, một lời kêu cứu, một lời động viên đấy. Ta bị buộc chân, buộc tay rồi, ta bị bịt miệng lại rồi, một sự trói buộc ngọt ngào. Ta làm gì còn có thể ra sắc lệnh cứu giá của nghi, họ luôn ở bên ta, thì đây một sắc chỉ, hội thề là một sắc chỉ kêu gọi sự trung trinh. Các ngươi đã hiểu rồi chứ? Từ lúc lên kiệu ở điện Đại Minh, tay ông Dư già luôn trương bắn. Ông không thể làm chủ được hai bàn tay, để tránh mọi người nhìn thấy. Ông phải giấu chúng vào hai ống tay áo. Ông thọc bàn tay nọ vào ống tay áo kia và đặt chúng trước ngực. Nhưng kỳ lạ chưa, từ lúc rót rượu trong đền, đôi bàn tay ông bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chúng hết run rẩy. Và lúc này, cầm chén rượu máu, bàn tay ấy bỗng cứng cáp như hồi ông còn trẻ. Đáng lẽ theo nghi lễ, ông không phải nói một lời, nhưng ông đột nhiên cao hứng, nói rất to và dõng dạc: kẻ làm tôi bất trung thì thần minh tru diệt. Trần Khát Chân đứng bên cạnh hai vua bỗng quỳ xuống và hô to: Thượng Hoàng vạn tuế! Trong quan chế đàn thề cũng quỳ rạp tất cả và tung hô vạn tuế. Trần Nghệ Tông giơ cao chén huyết tử uống ực một hơi. Xong rồi, ông quay sang quan Thái Sư Lê Quý Ly. Ông muốn tìm trên nét mặt của quan Thái Sư một biến đổi, một nét lo âu chẳng hạn, một tia mắt tức giận chẳng hạn, một cái nhếch mép thách đố chẳng hạn. Song nét mặt Quý Ly vẫn lạnh tanh như mọi lúc. Quan Thái Sư chỉ đỡ lấy cái chén mà ông Dư già đang giơ trước mặt. Quan kiểm pháp Nguyên Trần vừa đi thanh sát thanh đô trấn về, thấy người ngây ngất mệt mỏi nên ông không đi dự hội thề. Buổi sáng sớm, người thư lại tâm phúc vào bẩm công việc. Nhưng Trừng không dậy nổi. Đến quá trưa, ông mới gượng dậy. lão bọc pha cho ông một ấm trà, rồi bưng cháo nóng đến. Ăn bát cháo xong, Trừng mới thấy khỏe khoắn lên đôi chút. Ông ăn mặc tề chỉnh từ hậu đường bước sang thư phòng. 7 năm về trước, Kim Nguyên Trừng cưới quận chúa Quỳnh Hoa, còn Thái Bảo Trần Nguyên Hàn, Thái sư Quý Ly định xin vua cấm đất cho người con cả xây dựng phủ đệ, nhưng Nguyên Trừng xin cho được về ở cùng ông ngoại. Dòng dõi họ Phạm vốn là danh y truyền thế, đời Trần Anh Tông, cụ Phạm Bân làm quan thái y nổi tiếng một thời, tiếp đến đời con trai cũng làm thầy thuốc. Cháu cụ Phạm Bân là Phạm Công cũng nối nghề tổ và là danh y đương thời. Phạm Công đẻ ra Phạm Thị làm vợ quan thái sư và là mẹ Nguyên Trừng. Người cậu ruột của Nguyên Trừng đi hái thuốc ở vùng Yên Tử, không may bị mưa rừng hãm trong núi, rồi bị lũ cuốn mất tích. Do vậy, Nguyên Trừng về ở với ông ngoại cô đơn. Điền trang và họ Phạm rộng chừng vài chục mẫu nằm bên hồ Lục Thủy. Giữa trang có cái ao sen dài sào, nhìn ra hướng đông, bên phải ao sen là nhà ở của Nguyên Trừng, bên trái ao là nhà thuốc của cụ Phạm Công, còn được gọi Dược Thảo Am. Từ ao sen có con ngòi thông ra hồ Lục Thủy, ông lại cho người lấy đá đẽo gọt bắt cầu qua con ngòi. Hai bên đường, từ hữu sang tả ngạn ao, trồng hòe, tạo nên phong cảnh thật thanh u, kỳ thú. Diên Thư lại đã ngồi chờ ở thư phòng, khi thấy Nguyên Trừng bước ra, ông đứng dậy thi lễ. Nguyên Trừng lặng lẽ ngồi xuống bên cây trĩ, anh ta nói: "Dạ bẩm đức ông, tôi đã cho người đi lấy tin tức ở các nơi." Nguyên Trừng mệt mỏi gật đầu, ông lơ đãng nửa suy nghĩ, nửa lắng tai nghe. Giọng người thư lại đều đều, vô cảm. Trừng khoát tay, nói: "Xin ông chỉ kể lại những điều đáng chú ý nhất." Sáng hôm nay, ở Quảng Phúc Môn, có một thư sinh trà trộn vào đám người đi xem, định ngăn đường dân thư lên đức Thượng Hoàng. Anh ta chưa kịp làm đã bị cấm vệ quân bắt, chặt lại một cuồng sĩ dân sơ phản đối chính sách phiền hà của quan thái sư cha ta. Ôi! Nào! Thay tiền đồng vàng, tiền giấy ư? Nào! Hạng nô, hạng điền ư? Có phải vậy không? Dạ, không phải, lá thư chỉ là một tờ giấy hồng, trên đó viết bằng một nét chữ như rồng bay phượng múa. Nét bút của một tay đại bút làm cho bất cứ ai đã theo nghề nghiêng bút đều phải tấm tắc khen đấy ạ. Câu chuyện của ông làm ta chú ý rồi đấy. Này, nhưng chẳng lẽ anh ta chỉ định khoe chữ đẹp thôi sao? Ông nói ta nghe dòng chữ trên đó đi. Dạ, trên đó là dòng chữ cung chúc đại y sư. Một lời chúc tụng ư? À, cũng có thể là một lời mai mỉa, hay chỉ là một lời kín đáo. Này, thế cha ta xử sự ra sao? Thưa đức ông, quan thái sư chỉ cười, và người im lặng hồi lâu rồi nói thả hắn ra. Vậy sao? Nhưng mà, thế là phải. Thôi, ông cho ta nghe tiếp những sự việc ở đền Đồng Cổ. Trăm quan có mặt đầy đủ, chỉ vắng mặt mấy người mắc bệnh. Trong đó có ông Sử Văn Hoa đang chữa bệnh ở chùa Sùng Quang ạ. Ta biết Sử tiên sinh ốm đã mấy tháng nay rồi. Đức Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông hôm nay hầu như khỏi bệnh. Người đọc công minh thệ: "Làm tôi bất trung thần minh tru diệt." Giọng rất là sang sảng, dõng dạc, to hơn tất cả mọi người. Buổi lễ được quan thái bảo Nguyên Hàn tổ chức rất chu đáo, lại được thượng tướng quân khát chân đôn đốc nên rất là nghiêm ngặt, chẳng xảy ra điều gì đáng tiếc. Duy chỉ xảy ra một việc rất nhỏ. Sao? Việc rất nhỏ à? Vâng, khi đến lượt đức vua Trần Thuận Tông uống huyết tửu, người đã run tay. Rượu thề bị đổ à? Thưa đức ông, không, mới chỉ sóng sánh à. Sóng sánh à? Chỉ có một giọt rượu rớt ra, rơi xuống áo long bào, nhưng không ai trông thấy. Không ai trông thấy sao lại biết? Chỉ một mình quan nội thị đứng đằng sau thái sư trông thấy à? Thế cha ta có trông thấy không? Dạ, dạ, gia thần không biết. Nhưng ông nội thị nói rằng, quan thái sư mắt lúc nào cũng lặng lẽ nhìn chén rượu của người minh thệ à. Đúng, đúng lắm. Cha ta, à, không ai biết được. Ông cũng không biết được. Cha ta mà cả đến ta. Này, thế đức ông Trần Khát Chân thì sao? Không ai nhận thấy một điều gì khác lạ. Sao lại khác lạ? Bây giờ, ngươi làm ngay cho ta một việc. Hôm qua, quan thượng tướng có viết thư mời ta tối hôm rằm đến dự tiệc thưởng hoa. Ông hãy sai người đến ngay trại mai báo rằng ta nhận lời, ta sẽ đến. Khi người thư lại quay ra, Nguyên Trần gọi lão Mộc chuẩn bị qua cầu sang thăm ông ngoại. Nguyên Trần đi men bờ ao sen ra con đường hè, ngang qua cầu đá dẫn đến Dược Thảo Am, nơi ở của cụ Phạm Công. Khu trại bây giờ được gọi là Dinh Ông Trần, nhưng dân gian vẫn quen gọi là trại thuốc. Cụ Phạm Bân hồi làm thái y dưới thời Trần An Tông có công to, đã chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho hoàng tử nên được vua ban cho đất mở trại bên hồ Lục Thủy. Ông cụ sưu tầm cây thuốc ở khắp nơi đem về trồng thêm, thành thử trại thuốc đã biến thành một rừng cây. Nhưng phần lớn cây thuốc lại là những cây hoa, nên trại của nhà họ Phạm đã trở thành một vườn hoa lạ. Ta gặp ở đây chán chắc một quan viên dân giả quan dại, dắt ngang dòng nước nhỏ, có cây cầu đá, rồi tiếp tới một đường hòe. Sau ao sen là một rừng bàng lá đỏ. Ở một góc trại là một bãi lau trắng để nuôi loại sâu tên gọi đông trùng hạ thảo. Dọc bờ khe nước, những luống rau diếp dại, bồ công anh, rau dò dôi, cây cỏ xước, cây xấu hổ tía, vân vân. Những lưu thị trồng những ruộng sâm, ruộng tam thất, ruộng nghệ đen. Bốn mùa ở đây hoa nở, màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu tím, màu đỏ luôn hiện ra trước mắt khi bước vào khu trại. Nguyên Trần về ở với ông ngoại khi bà công chúa Nguyên Ninh sinh em là Hán Thương. Từ khi con trai đi hái thuốc trong rừng bị lũ cuốn mất tích, cụ Phạm Công sống hiu quạnh cùng với người gia bộc tên là ông Lặc. Hồi Lê Quý Ly hành quân vào Hóa Châu, cụ Phạm Công đi theo con rể làm thầy thuốc. Ông Lặc người Chim Thành bị thương sắp chết đã được cụ Phạm cứu sống. Cảm ơn cải tử hoàn sinh, ông Lặc xin theo hầu cụ Lan Phạm và trở nên người lão bộc trung thành. Cụ Phạm vốn người trầm tĩnh, ít nói. Ngoài việc làm thuốc chữa bệnh, cụ dành tất cả thời gian cho việc đọc sách. Cụ học rộng, nguyên tâm tam giáo. Ngoài ba gian nhà thuốc, cụ còn cho xây ở đằng sau một thư đình. Nơi đó, cụ lưu giữ sách của trăm nhà. Trang trại thuốc có hai cây lan cổ thụ. Cây hoàng lan trồng trước Dược Thảo Am và cây ngọc lan trồng cạnh thư đình. Cụ thường mất giỏng cầm cuốn sách, nằm dưới gốc lan, nơi nhắm mắt lại, cụ vẫn ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng và vẫn nghe cái tiếng xì xào của gió đùa trên những đóa hoa ngọc ngà. Khi Trừng lên 8 tuổi, Thái sư Quý Ly đưa Trừng đến cho ông bố vợ. Quan Thái sư làm việc ấy vì hai lý do. Thứ nhất, Quý Ly muốn làm trọn cái đạo của người rể hiền. Ông vừa trọng vừa thương ông bố vợ. Phạm Thị, vợ Thái sư chết, đã là một đòn nặng nề với ông Lan già, nay đến lượt người con trai chết. Cụ Phạm trở nên suy sụp như kẻ mất hồn, có đứa cháu ngoại ở bên cạnh, may ra cụ còn khoai quả. Thứ hai, Quý Ly muốn nhờ cậy ông Nhạc, rèn giũa cho Minh Trừng lên người. Ở kinh thành Thăng Long này, ai chẳng biết cụ Phạm là người học rộng. Quý Ly bảo Trừng. Này, con quỳ xuống lại ông ngoại đi. Đáng lẽ đến chào ông, cháu chỉ phải cúi đầu xuống vái. Đằng này Quý Ly bắt con quỳ lại. Ông ngoại đang ngồi trên giường, vội bước xuống đỡ cháu. Ông hiểu thâm ý của chàng rể. Anh định giao phó hẳn nó cho tôi sao? Thưa thầy, cháu còn bé nhưng thông minh, xem ra là đứa có hiếu. Cháu sẽ thay mẹ nó và thay con. Bẩm nhạc phụ, công việc triều chính trăm việc bề bộn. Con thẹn không thể ở bên thầy. À, tôi hiểu mà. Giả lại, ở bên thầy, sự học hành của cháu, của con, cũng được yên tâm mà. Quý Ly quả là người nhìn việc giỏi. Từ khi có Nguyên Trần ở bên, ông Lan Phạm dần dần vui trở lại. Ông và cháu rất hợp nhau. Ngoài việc chữa bệnh cho đời, Phạm Công dùng hết công sức dạy dỗ cháu ngoại. Thằng bé thông minh suốt chúng, ông dạy đến đâu cháu biết ngay không cần nhắc lại. Đứa cháu học có kết quả, ông cụ cũng nhận được sự tác động trở ngược của kết quả ấy. Đứa cháu đã trở thành một lý do để cụ sống ở đời. Nguyên Trần rất giống mẹ, bà Phạm Thị cũng thông minh, nhưng Trừng còn thông minh gấp bội. Bà Phạm Thị cũng kín đáo đa cảm, nhưng sự đa cảm của Trừng lại nhiều khi làm cụ lo lắng. Không biết trong hoàn cảnh đất nước rối ren như hiện nay, sự đa cảm ấy là tốt hay xấu? Điều đó, cụ Lan cũng không hiểu được. Nguyên Trần bị ảnh hưởng ông ngoại, suốt ngày miệt mài đèn sách. Nhìn cái dáng gầy guộc của cháu, ông ngoại vô cùng lo lắng. May thay, người lão Bọc Diêm Thành một hôm nói với ông cụ. Thưa cụ, sao cụ không rèn cho cậu Trần văn võ toàn tài? Ông nói đúng. Có văn lại phải có võ mới thiệt là đạo trung, nhưng đáng tiếc ta không biết võ. Dạ thưa, con sẽ lo việc ấy. Ta quên khuấy mất, ông vốn là võ tướng mà, phải không? Bao năm nay ở bên ta, chẳng bao giờ ông dụng võ thành thử. Từ đó, Trừng lại có thêm một ông thầy thứ hai là người lão Bọc. Lúc đầu, Nguyên Trừng học nho. Năm Trừng 14 tuổi, một hôm, hai ông cháu còn nói chuyện với nhau. Ông bảo, biển học mênh mông và nho đạo chỉ là một phần nhỏ trong cái biển mênh mông sâu thẳm đó. Ông ơi, trên đời cái gì là sâu thẳm ạ? Là cốc thần, hang trời. Còn cái gì sâu hơn cả hang trời ạ? Ông chưa dám nói đã hiểu hết, nhưng chắc đó là giếng trời. Giếng trời là gì ạ? Là cái tâm. Tâm là gì ạ? Ông ngoại lúc đó mới mang đạo thiền ra giảng cho Trừng. Người xưa nói, đạo Phật như giếng trời, còn Khổng và Lão chỉ giống như hang và khe. Đạo Phật như mặt trời, còn Khổng và Lão chỉ như những bó đuốc. Cái tâm không ai tìm hộ cho đâu. Thưa, cháu sẽ cố gắng đọc sách ạ. Ngày xưa có ông sư đọc hết một nhà kinh vẫn chưa tìm thấy nó. Ông bèn đốt kinh làm đuốc, đêm đêm lần mò trong rừng thiền đi tìm Phật, đốt trọn kho sách vẫn chẳng thấy gì. Buồn quá, ông ngồi tựa gốc cây, nhìn đống tro tàn, khói lên leo lét, nhìn làn khói nhạt, đột nhiên ông động tâm bừng tỉnh. Ông sư nhìn thấy gì trong đống tro tàn ạ? Chắc là một điều gì quý báu lắm. Nhìn Trừng trầm ngâm, cụ Phạm mỉm cười, từ đó Trừng mang sách Phật ra đọc. Cụ Phạm dặn, con đừng nên chỉ học Phật, hãy đọc cả trăm nhà, con có duyên với nhà nào, lòng con sẽ dừng ở đó, không nên cưỡng lại lòng mình. Trừng nghe theo lời ông miệt mài với bách gia, cụ Phạm thấy cháu hiếu học, đem cả sách thuốc ra dạy, từ đó ông và cháu càng thân thiết như đôi bạn dân niên. Ông ngoại nói với Trừng, y là cái gốc, Phật cũng là y, nho lão cũng là y. Có thứ dương y, có thứ ba y. Dương y là làm cho con người được âm dương điều hòa, trở về quân mình. Con đường ấy lâu và khó lắm, nhưng bền gốc. Còn ba y thì giống như ông tướng cầm quân, nóng nảy và quyết liệt. Nó nhanh đây. Tưởng như kết quả đây, nhưng căn nguyên thì không dứt. Năm ấy mất mùa, sao chổi lại hiện ở phương Đông, nên sinh lắm bệnh tật. Cụ Phạm bỏ tiền ra mua thóc gạo và tích trữ cả thuốc. Cụ cho dựng mấy căn nhà tranh tạm ở gấp giường. Gặp những người bệnh nặng lại đói nghèo, cụ cho đến ở tại đó, cho ăn lại cho thuốc. Thái sư Quý Ly đến thăm. Thưa nhạc phụ, đức độ của thầy khắp kinh thành Thăng Long ca ngợi, tiếng thơm lan đến cả triều môn. Tôi để phúc lại cho thằng Trừng đó. Còn cố mà học hết nghề của ông ngoại nghe chưa? Thưa cha, ông ngoại dạy con muốn hiểu rõ ràng sự lý trên đời thì đầu tiên phải thâm sâu y đạo ạ. Cha có trách con đâu, cha cũng đang học ông ngoại đây. Cha đang muốn tìm một phương thuốc khó. Cụ Phạm cũng cười theo con rể. Cả hai người cười giòn, nhìn chàng thiếu niên như muốn tìm hiểu sự suy nghĩ của Trừng. Thật ra, Trừng hiểu ý tứ của quan thái sư cha mình lắm chứ. Ông ấy đang muốn tìm cho thiên hạ một phương thuốc lớn. Lòng chàng thiếu niên chợt dâng lên một tình cảm, vừa như kính phục, vừa như xót thương. Trần đâu phải kẻ ngờ nghệch. Anh còn lạ gì những lời đồn đại trong bá quan và cả trong dân gian nữa. Người ta bảo cha anh là kẻ gian hùng, người ta bảo ông đặt ra lắm chuyện phiền hà. Người ta bảo ông là kẻ gian thần rắc tâm, một phương thuốc lớn. Ông muốn đi tìm một phương thuốc lớn. Liệu đó là một thiện ý hay chỉ là một sự xảo ngôn như người đời vẫn nghĩ? Nghe cha mình cười, sao Trần chẳng muốn cười mà chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn. Cha ta có ảo tưởng không? Cha ta có tham vọng quá không? Nỗi bi đát, nỗi khốn cùng của cha ta chính là ở chỗ đó, một phương thuốc lớn. Ai sẽ tin cha, dân chúng chăng, bá quan chăng, ông vua già nghệ tông chăng, cả riêng ta nữa chăng, hay những kẻ đang đồng mưu với cha? Có đúng họ theo cha chỉ vì một phương thuốc lớn? Kìa, nghe cha ta đang cười, tiếng cười đang gian dòn bỗng tắt dần và trở thành những tiếng cục cục liệm đi trong cổ họng. Tiếng cười kết thúc sao mà ngơ ngác. Ông ngoại đã thôi cười từ lâu, còn ta không cười, ta chỉ nhìn cha bằng đôi mắt thương cảm. Ôi, tiếng cười sao mà cô độc. Quý Ly chợt đặt tay lên vai con trai, nhìn lạnh lẽo vào đôi mắt Trần. Chắc ông tìm thấy cái ý nghĩa trong những tia nhìn của người con. Chắc ông hiểu những ý nghĩ của Trừng, bởi vì Trừng thấy ông quay mặt đi, lặng lẽ nhìn lên những dòm lá cây hòe. Đi giữa con đường hòe, Trừng như còn nghe rõ cả tiếng cười của cha mình năm xưa. Thế mà thấm thoát đã 15 năm, bao nhiêu biến thiên, phương thuốc lớn ngưng. Minh Đạo ư? Cha ta đã viết cuốn Minh Đạo, một cuốn sách với những ý nghĩ táo tợn, nhưng cũng đầy khinh bạc. Trần chợt trùng mình vì một ý nghĩ lóe hiện. Có lẽ ta giống cha ta quá nhiều. Có những lúc, những cảm giác kiêu bạc thầm kín đã len lỏi vào óc ta. Ý thức mơ hồ vì một nòi giống. Có phải nhiều lúc ta muốn giang cánh tay ra mà bay lên trời? Đêm đêm, ta vẫn thường gặp những giấc mơ. Những giấc mơ kỳ lạ, siêu thường, giấc mơ của một người điên. Dân, đó là những giấc mơ bay, thấy cảm giác linh lén của một vật gì mọc ra từ thân xác. Ta ngạc nhiên ngắm nhìn vật trăng trắng đâm chồi từ bên sườn. Cái chồi ấy là một bí ẩn, một dấu hiệu đặc biệt mà chỉ riêng ta có. Rồi chồi bọc thành cánh và ta giang cánh ra bay chút lên trời. Trần đã đi hết hàng què. Đã thấy con chó trắng từ Thảo Am gieo dẫy đuôi ra đó. Con chó có nhà, tức là ông ngoại đã đi chăm sóc người bệnh trở về. Cụ Phạm ngồi trên chiếc ghế mây cạnh bàn nước, cũng mừng rỡ hỏi cháu. Con về từ lúc nào vậy? Dạ, con về đêm qua. Qua nửa đêm hôm qua, nghe tiếng lao sao bên kia ao sen, ta ra sân thấy đèn sáng ở nhà tiền đường bên ấy. Ta biết con đã về. Sáng nay lão Lạc Sang bảo con còn ngủ mê mệt. Ta biết quá ngọ con sẽ sang thăm ta mà. Nghe giọng nói và ánh mắt ân cần của ông ngoại, Trần cảm động, cầm chiếc túi gấm, hai tay dâng lên. Thưa, con vào Thanh Đô Trấn, kiếm được mấy thanh ghế quý, đem về để biếu ông. Quế này con mua ở vùng Thường Xuân đấy ạ. Cụ Phạm mở chiếc túi gấm, lấy ra hai chiếc hộp gỗ, mỗi chiếc hộp đựng một thanh quế rộng dài chừng như cẳng tay. Mặt trong thanh quế được lau chùi đến bóng loáng. Hai đầu thanh quế gắn sắp ông, cụ gật gù. À, đúng là loại quế Thượng Châu, mọc đã trăm năm, quý vật đây con à. Nhìn đôi bàn tay già run run cầm hai thanh quế và gương mặt sung sướng của ông ngoại, Nguyên Trừng cũng thấy vui lây. Người lão mộc đã mang trà ra, cụ Phạm nhấp chén trà, hỏi. Này cháu mới về đã biết được tình hình ngày hội thề chưa? Dạ thưa, sáng nay viên thư lại đã cho con biết qua tình hình ạ. Ta cũng vừa đi thăm bệnh cho ông Sử Văn Hoa ở chùa Sùng Quang về đây. Thưa, nghe nói ông Sử đột nhiên lâm bệnh, không đi dự được hội thề, ông ấy vốn có chứng đau đầu. Quả đúng vậy. Nhưng ít ngày qua đột nhiên đau nặng. Sử Văn Hoa và cụ Phạm Công vốn là bạn trong điên. sử mới ngoài 50, cụ Phạm đã ngấp nghé 3 tuần. Thêm ông sư chùa Sùng Quan tròn 70, giống là bộ ba tâm đắc. Sử Giang Hoa không phải họ Sử, nhưng làm quan thái sử. Ông học rộng, tính tình cương trực, gian tài cứng cáp, được Du Nghệ Tông quý trọng ban cho chữ Sử làm họ. Từ đó triều đình gọi ông là Sử Giang Hoa, và gọi mãi thành quen. Đến nay chẳng ai còn nhớ họ cũ của ông là gì nữa. Sử Giang Hoa có tài chi mộng, việc bói toán, việc đoán mộng trong triều đình đều cho ông làm. Nguyên Trần cũng có kỷ niệm về ông nhờ giấc mộng bay. Một hôm, Sử đến thăm cụ Phạm, gặp Trần ở dược thảo am. Trần đem giấc mộng ra nói với Sử. Giảng sinh đã mơ thấy mình biết bay, chuyện bay ấy có hay xảy ra không? Cũng đã nhiều lần. Xin quý công tử kể cho tỉ mỉ. Nghĩa là bay cao hay thấp, bay ở đâu, cảm giác ra sao? Ông Sử Văn Hoa, mắt hơi liêm diêm, vẻ mặt nghiêm trọng, nghe từng lời Trường kể. Giảng sinh thấy mình mọc cánh. Vâng, đúng là đôi cánh chim. Tự mình dãy cánh và thân xác cất lên khỏi mặt đất. Giảng sinh ra sức dậy, nhưng lạ thật, chẳng hiểu đã có một cái gì đó nó níu lại. Thú thực là ý muốn bay rất cao, nhưng không hiểu sao lại chỉ bay được là trên đầu những ngọn tre, trên đầu những ngôi nhà. Cảm giác như mình là một cánh diều vậy. Cũng không phải nữa, vì diều thì đứng im, còn mình thì bay thật sự như một cánh chim. Một loại chim không biết bay cao. Ông Sử bỗng choàng mở mắt và phát ra một câu nói lạ lùng. Cũng là cái may cho cậu đó. Ông ngoại Trừng chen nghiêm vào. Phản mộng ư? Bay lên trời là điềm gỡ sao? Không gỡ, không xấu cũng không tốt. Là cái chí của công tử đây thôi. Tức là lưỡi tre nếp nhà mặt đất còn níu kéo cậu lại, vì cậu gắn bó với chúng. Nếu không, cậu sẽ bay dút lên trời cao. Giờ biết đâu đấy, bầu trời thì to rộng, ai mà lường hết được cái kết cục. Nguyên Trừng gặng hỏi cái kết cục, nhưng ông Sử không muốn trả lời. Giọng nói của ông ngoại kéo Trừng về hiện tại. Ông Sử dằn quà ốm nửa tháng này, đó là điều thật lạ. Sao lại lạ thưa ông? Mỗi lần ông Sử lên cơn đau đầu, thế nào cũng có một chuyện lạ xảy ra. Năm nhà sư Phạm Sư Ôn nổi loạn đốt phá Thăng Long. Ông Sử đau đầu dữ dội, đến nỗi nôn mửa ra cả mật xanh mật vàng đó. Năm kia, đê sông Cái vỡ ở Châu Hồng, ông Sử cũng đau nữa. Đến năm nay, đúng vào lúc sắp mở hội thề, ông ta cũng đau. Cơn đau quái lạ. Ông Sử nói với ta nghe như có ai đập búa ở trong óc ấy. Hội thề năm nào chả có, mà hội thề cũng đã xong rồi. Thầy thư lại nói cho cháu biết trong hội thề chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Cụ Phạm Công cứ như không nghe thấy Trừng nói, cụ tiếp tục bộc lộ dòng suy nghĩ của mình. Điều kỳ lạ là đúng ngày hội thề, bệnh ông giảm đã ngồi được dậy nói chuyện. Ta bảo nhân ngày quốc lễ, xin ông bói cho một quẻ xem vận nước. Ông cười nói, bói mà làm gì? Ta không nghe, cứ thắp hương trên bàn thờ Phật mà gieo quẻ được chính quái là quẻ quái, và biết quái là quẻ cách. Ông cười to, năm nào dương đuổi một hào âm, có ý nói là quẻ quái. Năm chàng quân tử đuổi một tiểu nhân, ta xin ông đoán tiếp, nhưng ông chỉ nói là rành rành ra đấy cần gì phải đoán nữa. Đó, nói như vậy rồi cái ông kêu lại đau đầu rồi cáo từ đi nằm. Thưa ông, cháu không tin vào bốc phệ đâu ạ. Đã tạo nghiệp thì phải gánh lấy nghiệp. Ta cũng biết, bói toán cũng không giải được nghiệp. Tuy nhiên ta vẫn cứ băn khoăn. Trong quẻ quái, hào thượng lục trên cùng là âm. Chỉ cái gì là âm và năm dương ở dưới thì cái gì là dương? Chắc ông biết rõ hơn cháu, bốc sư tán ngang tán dọc thế nào mà chả được. Và còn một điều lạ lùng này nữa nè, ông Sử đoán rằng sắp được Đức Nghệ Hoàng dời vào hoàng cung hỏi chuyện. Thưa ông, thế Thượng Hoàng đã có lệnh triệu chưa ạ? Chưa, Thế mà ông ta đã quả quyết mới lạ chứ. Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông chú ý đến Diêm Quang Thái Sử gầy gò này từ lúc chưa lên ngôi. Lúc đó, ông tránh sự truy sát của Du Phường Chèo, Du Nhật Lễ, trốn lên vùng núi Tam Giang. Đi theo ông hồi ấy chỉ có Lê Quý Ly và một toán thân binh. Ông vẫn chưa kịp viết thư kêu gọi các đại thần quý tộc đến với ông. Ông đóng quân ở nhà một xã quan miền ngược, một ngôi nhà sàn của một lang đạo người Mường. Đang đêm, bỗng thấy có ánh đuốc lố nhố ở dưới sàn nhà. Quý Ly nói, dùng này nhiều hổ, chắc binh sĩ phải thắp đuốc làm cho lũ hổ tránh xa. Quý Ly ra đầu nhà sàn, hỏi tình hình, Diêm gia tướng nói, không phải hổ mà chính là người. Dân Mường báo có kẻ lạ mặt người Kinh lảng vảng ở khu đồi ngoài. Hắn gùi một cái bồ nặng trên lưng. Hắn hỏi một bà già tìm tung tích của toán người Kinh mới trốn lên đây. Chúng tôi sợ nó là người của Dương Nhật Lễ. Thế đã bắt được chưa? Chúng tôi đến nhà bà già, biết được hắn đã bỏ đi. Anh em đốt đuốc tìm hắn từ chập tối, sục sạo khắp rừng vẫn chưa thấy. Người này rất khả nghi. Phải bắt bằng được, không thể để trốn thoát. Cho một toán lấy ngựa đi theo đường cái chặn hết các cửa rừng. Mãi gần tảng sáng mới bắt được gã học trò ngủ trên chòi canh nương ngô, trên một cây cao. Gã học trò kêu oan, nhưng toán đến vẫn trói chân trói tay, khiêng như khiêng thú săn về ngôi nhà sàn. Thế, ngươi tên là gì? Làm việc gì? Tôi tên Giang Hoa, làm chức quan nhỏ chuyên việc chép sử. Sao ta chẳng biết mặt ngươi? Bẩm đức ông, từ mấy đời vua rồi, triều đình có ai chú ý đến sử? Nhà chép sử thì dột nát, quan chép sử không đủ lương ăn, sử biên niên chẳng ai nhòm ngó. Quan thái sử chán nản, suốt ngày uống rượu. Thế còn nhà ngươi? Tiểu nhân chỉ giữ chức quan nhỏ trong thái sử viện, vẫn hàng ngày làm trọn công việc của mình, vẫn hàng ngày ghi chép những sự việc xảy ra trong triều đình, đất nước. Mọi người bảo, đất nước nghiêng ngả thế này, ai cần đến mấy tờ giấy nát của ông? Thế nhưng tiểu nhân không nghĩ như thế. Ông nghĩ sao nào? Tiểu nhân nghĩ, sử là hồn núi hồn sông, sử là tinh túy của đất nước. Dân tộc nào biết chép sử càng sớm, càng có nhiều cơ hội văn hiến. Dân tộc nào càng biết quý trọng đến sử, càng có nhiều cơ hội trường tồn. Thịnh đấy, suy đấy. Chẳng vì thịnh mà kêu, chẳng vì suy mà nản. Cứ bền lòng nhìn vào sử như tự ngắm mình trong một tấm gương. Ngắm để vẽ, để tô, để sửa, à khuôn mặt càng dễ ưa, dễ coi. Hồn núi ở đó, hồn sông cũng ở đó. Chẳng thế mà kẻ ngoại bang sang xâm lấn nước ta, lúc nào cũng chỉ chăm chăm xóa bỏ sử sách của ta. Nghệ Tông lặng người, nghe gã nho sinh nói, nhưng đầu ngủ dâng lên một cái bồ và trình. Thưa, bồ này bắt được của gã. Cái gì thế? Toàn là chữ cả à? Bẩm đức ông, đó là những ghi chép hàng ngày của các sử quan thời trước và của tiểu nhân. Thái sử Lê Văn Hưu mới viết hết lý sử, còn trần sử chưa đụng đến. Thần thấy Du Nhật Lễ là kẻ vô đạo nên bỏ đi, nhưng cứ tiếc những cuốn ghi chép này. Sợ rằng binh quả sẽ làm mất mát, nên đành luôn luôn cõng nó trên lưng đấy à. Nghệ Tông nghe Giang Hoa nói, lật dở những trang giấy mà Giang Hoa, lúc văn nguy cũng không rời bỏ. Lòng ông trung lên những xúc cảm khó tả. Sao nhà ngươi lại lên đây? Bẩm, kẻ tiểu nhân đi tìm bậc chân mệnh thiên tử. Nghe tiếng đức ông là người đức độ, lại được nhìn thấy sự việc hàng ngày của đức ông ở triều đình. Nên tiểu nhân đánh bảo đi tìm, chỉ mong sao cho nghề chép sử được chú ý. Cho hồn núi hồn sông được chép liền chẳng dứt. Sau ngày hội thề, cũng là lúc Sử Văn Hoa đột nhiên khỏi bệnh, ông giả từ sư vô trụ ở chùa Sùng Quan trở về nhà. Ông mỉm cười khi nghĩ tới cụ Lan họ Phạm và nhà sư, cứ ngạc nhiên tại sao ông lại đoán được vua Nghệ Tông sắp gọi ông vào cung. Có gì bí ẩn đâu, nghề chi mốc của ông vốn như vậy, cứ mỗi lần có những biến động lịch sử, cứ mỗi khi bi kịch như sấm sét được tích tụ trong cơn bão sắp nổ xuống đầu con người, thì con người lại cầu đến ông, nhất là các bậc vua chúa. ông là người giết sử, người chi móc, toàn là những chuyện đùa chơi với lửa cả. Chép việc đời như thế nào đây? Sự lý biến dịch ra sao? Ta là kẻ dùng cây bút, dùng ba tấc lưỡi để hé nhìn tương lai, để sống ở đời, để làm bạn với vua chúa. Chỉ một chữ thôi, chỉ có một câu nói thôi, ta có thể làm sổng xích một bạo chúa, hoặc có khi ngăn chặn một cuộc chém giết. Ta là kẻ thiện hay kẻ ác, ta run sợ khi nghĩ đến điều đó, bởi chữ nghĩa có thể làm đảo điên biến ác thành thiện, hay thiện chuyển sang ác. Sống ư, chết ư, ta hàng ngày sống cận kề với chúng, cái chết của người đời, và ngay cả cái chết của ta. Thú thực, lắm khi ta run sợ, ta muốn thoái lui, nhưng dở tuồng đại loạn đang cưỡi trên chiếc xe điên rồ, đang phi như bay trên quê hương ta. Thật đáng sợ, nhưng cũng đầy hấp dẫn. Lạy trời, chỉ mong sao chữ nghĩa của ta một phần nào ngăn được đà chạy của chiếc xe điên rồ đó. Lạy trời cho cả gió lên, bởi vì chỉ hết gió cả mới có chỗ cho gió hiu hiu trở lại. Sử đoán không sai, ông vừa về đến nhà để nhận ngay được lệnh triệu vào cung gặp nghị hoàng. Ông vua già rất quý Sử Văn Hoa sau việc đoán mộng cho Duệ Tông, và sau khi Duệ Tông bị tử trận ở Chiêm Thành, ông gặp Sử, nghe Sử nói chuyện rất hợp lý. Sử lại dâng sách cho Thượng Hoàng xem, đó là phần một cuốn Trần Sử, cuốn sách ông đã dành tâm huyết và đang viết dở dang. Trần Nghệ Tông xem sách xong, khen hết lời và ban cho ông chữ Sử làm họ, và cái tên Sử Văn Hoa cũng bắt đầu từ đấy. Thượng Hoàng làm việc đó, như vậy đã khai sinh cho ông một lần nữa. Nghệ Tông làm thế đơn thuần chỉ như là một cử chỉ khen ngợi, nhưng đối với Văn Hoa, đó lại là một điều trọng đại. Chữ Sử đối với ông đột nhiên trở thành một định hướng. Cái lẽ sống mà ông âm thầm nung nấu, sở dĩ âm thầm bởi vì ông chỉ là một viên quan nhỏ vô danh, nay đã như cái dùi trong bị lộ ra. Vua đã biết tên, lẽ sống đã được khẳng định, nên nó càng trở nên mạnh mẽ. Cảm cái ơn tri ngộ của Thượng Hoàng, từ đó ngoài trách nhiệm của một thần sử, Sử Văn Hoa còn coi Nghệ Hoàng như cha đẻ của mình. Lẽ dĩ nhiên, ông cũng đủ trí thông minh và lòng tự trọng để không bộc lộ nó ra bằng sự tận tụy, bằng sự chí thành. Ngược lại, ông vua già cũng cảm thấy điều đó. Ông đối đãi với Sử như một người thân tín. Trần Nghệ Tông ngồi trên sập vàng, vẻ nóng nảy chờ đợi. Vừa trông thấy Sử, ông vui mừng ra mặt, chờ cho Sử quỳ lại xong, ông dẫy Sử lại gần. Trẫm đã có một giấc mộng rồi. Dạ thưa, chả là trẫm thèm một giấc mộng. Ba ngày qua, kể từ hôm trước hội thề, trẫm đã trai giới để cầu thần Đồng Cổ, và ta đã gặp mộng. Tâu bệ hạ, người đã gặp thần Đồng Cổ à? Chắc là vị thần ấy đây. Thần Đồng Cổ là vị thần hộ quốc. Hồi nhà Lý, nhờ thần Đồng Cổ báo mộng mà Lý Thái Tông đã dẹp được loạn Ba Vương. Ông ấy là thần hộ quốc, chắc ta đã gặp thần Đồng Cổ. Muôn tâu bệ hạ, sao lại chắc à? Đúng là ông ấy, một vị nhân, mình cao tám thước, mày râu cứng nhọn, mặt chiến bào, tay cầm binh khí, cưỡi con ngựa chiến màu đen. Nhưng lạ thật. Tâu bệ hạ, sao lại lạ à? Bởi vì khi ta hỏi có phải thần Đồng Cổ đây không, ông ta lại im lặng. Ta đâm ngờ ngỡ. Dạ, tâu bệ hạ, ta ngờ ngỡ vì trong ông ấy hao hao giống em ta. Tâu bệ hạ, giống Đức Duệ Tông mà. Em ta cũng cưỡi con ngựa đen, cũng mặc giáp trụ. Em ta cao lớn sừng sững. Tâu bệ hạ, thần nghĩ là quá thân à? Đúng, nhà người nói đúng. Có thế mà ta không hiểu ra. Quá thân, phải rồi. Thần Đồng Cổ đã quá thân vào em ta để báo mộng cho ta. Một đằng là vị thần hộ quốc, một đằng là người anh hùng trung trinh với nước. Hồn thiên của cả hai người quyện vào nhau, chắc giấc mộng phải linh ứng lắm. Tâu bệ hạ, giấc mộng như thế nào ạ? ta thấy ông ấy, thấy em ta trong sương khói, mồm ông ta mấp máy. Ta nói, ngươi định nói gì thì cứ nói cho ta nghe. Trong gió bão ta căng óc ra nghe, ông ấy đọc một bài thơ như vậy. Trung gian duy hữu xích chủy hầu, ân cần tìm thương bạch kê lâu. Khẩu dương dĩ định hưng giống sự, bất tải tiền đầu tải hậu đầu. Có nghĩa là quán này chỉ có hầu mõm đỏ, lăm le trèo lên lầu gà trắng. Khẩu dương đã định việc còn mất, chẳng ở trước mà ở về sau. Thật quỷ quái, ta chẳng còn hiểu ra thế nào nữa. Ta choàng tỉnh dậy và không ngủ lại được nữa. Ta suy nghĩ để đoan, nhưng càng nghĩ càng rối tung lên. Ta đến thái miếu thắp hương, xin tổ tiên cho đủ sự minh mẫn để suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thể đoán ra sự huyền bí của giấc mộng, của những câu thơ ấy. Ta chỉ còn biết trông cậy vào ngươi. Sử Văn Hoa nhìn ông Dư Già đột nhiên như suy sụp hẳn đi, nhưng Sử không muốn dỗ về ông Dư Già. Ông hiểu ông Dư Già là con người suốt đời chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, chỉ cần bẻ mép an ủi ông ta bằng những linh tượng huyền bí, chỉ cần mị luận dùng cách nói đông nói tây, dùng phép phản mộng lạ đời, chỉ cần giảng giải bằng những lời thật khác lạ, ngót nghéo, chắc chắn ông ta sẽ an lòng ngay, và lại chìm vào một du mộng. Ông Dư Già sắp chết rồi, bằng cách an ủi, ông ta sẽ chết một cái chết nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng không thể thế được, cần phải nói ra sự thật. Người gần đến cái chết, cần phải biết sự thật. Nếu kiếp người là những luân hồi, thì sự thật ắt hẳn phải bổ ích cho những kiếp sau. Nghĩ vậy, Sử Văn Hoa nói, người báo mộng là Đức Duệ Tông hay thần đồng cổ thì cũng vậy thôi. Xin bệ hạ chỉ nên hiểu đó là một người quan trọng. Người đó lại mặc giáp trụ, cởi ngựa chiến màu đen. Vậy tin người ấy báo qua những câu thơ, ắt hẳn một điều vô cùng trọng đại, có liên quan đến sự sống còn. À, ta cũng nghĩ như thế, nhưng việc quan trọng ấy là gì? Khẩu dương, chữ dương trong chữ khẩu là chữ quốc. Đó là việc còn hay mất của đất nước. Đất nước ư? Vấn đề đã quá rõ ràng, đất nước đang ngã nghiêng. Thần xin đọc lại mấy câu thơ một cách nôm na. Lúc này chỉ có hầu mõm đỏ, đang lăm le trèo lên lầu gà trắng. Việc còn mất của đất nước đã được định rõ, chẳng phải trước kia mà ở sau này. Đấy, bây giờ chỉ còn hai câu thơ đầu, gà trắng là ai, hầu mõm đỏ là ai, lầu gà trắng phải chăng ngai vàng? Đúng rồi, ta sinh năm Tân Dậu, ta cần tên con gà. Vậy hầu mõm đỏ là ai? Thôi thôi, ta hiểu rồi. Ta cảm ơn khanh, nhà ngươi không cần phải nói nữa. Sử Văn Hoa phủ phục xuống, lạy thượng hoàng, còn Nghệ Hoàng lặng lẽ quay vào hậu cung. Sử Cam về, lòng buồn trừ rượi, ông biết hầu mõm đỏ là ai lắm chứ. Trong triều đình, ít ai biết quan thế sư Lê Quý Ly sinh năm Thân, cầm tên con khỉ. Ông là quan chép sử, lý lịch của những người cầm nắm vận mệnh đất nước là điều ông phải biết, nhưng cũng phải chôn chặt chúng trong lòng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần đầu tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Buổi này do biên tập Ngọc Bích cùng phát thanh viên Kim Phượng và Đức Huy, kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị.